Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. 204. Sóng ngầm kích động, có hắc bạch khối Rubik, cái này bóng đèn ở Thình Diệp cũng không hảo cùng Lục Minh Trạch tiếp tục thương nghị đối sách. Chủ nhạc dạo định ra sao? Kế tiếp ở trò chơi thế giới gặp được khó khăn, liền phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Thình Diệp lại cấp chính mình chiều nam nhân vật bỏ thêm rất nhiều giả thiết. Thì chú 1234, cùng với phụ 1, phụ nhị, điểm đánh đệ trình sau. Hệ thống chờ đợi giao diện xoay thật lâu vòng nhỏ vòng. Lúc này mới nhắc nhở nhân vật đã sinh thành. Thình Diệp hỏi, ta trong trò chơi đào thải người chơi khác trừng phạt vẫn là giống nhau sao? Hắc bạch khối Rubik nói, không giống nhau, lần này thế giới tương đương với hai lần thế giới. Người chơi nếu là thất bại, sẽ ở khấu trừ một nửa tích phân cơ sở thượng, lại khấu trừ một nửa, chỉ để lại nguyên bản 1/4. Mà người chơi X8205 sau khi thất bại, tắc sẽ mất đi 3.000 vạn tích phân cùng kỹ năng ban đầu, 3.000 vạn tích phân. Thình Diệp nhìn chính mình 3.100 nhiều vạn tích phân khẽ nhíu mày. Hệ thống lúc này đây là thật sự đủ tàn nhẫn, khấu trừ 3.000 vạn tích phân sau, chính mình thượng dư hơn 100 vạn tích phân, còn có thể lưu tại cao cấp thế giới, chính là một cái mất đi kỹ năng ban đầu. Không có bất luận cái gì mã QR người chơi, sau khi thất bại lại muốn như thế nào ở cao cấp thế giới dừng chân. 100 vạn tích phân cũng đủ để cho người chơi khác xua như xua vịt. Xử Hình Diệp vì một khối thịt mỡ, lúc này đây hệ thống bàn tính đánh đến thật tốt à. Bất quá thông qua có thể lựa chọn nhân vật, thậm chí có thể chính mình giả thiết điểm này tới xem. Hệ thống vô pháp tùy ý làm bậy. Liền tính muốn giết chết Hình Diệp, cũng muốn tuân thủ cơ bản nhất quy tắc. Hình Diệp vì chiều nam thiết kế rất nhiều tiểu đạo cụ đệ trình đi lên. Hắn giả thiết hoàn toàn phù hợp logic, chỉ là chi tiết rất nhiều. Hệ thống thế nhưng cũng nhất nhất thông qua. Thực rõ ràng ở nhân vật giả thiết điểm này thượng, hệ thống đối Hình Diệp là vô điều kiện phục tùng, mà hệ thống rõ ràng có thể gọi tới rất nhiều người chơi. Nhưng cuối cùng chỉ tập hợp 20 cái người chơi, đại biểu một cái thế giới có thể chịu tải người chơi số lượng là hữu hạn. Cao cấp thế giới luôn luôn là hạn ngạch 10 người, lúc này đây vượt mức 20 người, đối hệ thống phụ tải cũng rất lớn. Lần này săn thú 3.000 vạn thế giới, hệ thống là đánh quy tắc gần cầu, chỉ vì diệt trừ hắn cái này không ổn định nhân tố. Nhưng có gần cầu liền đại biểu hệ thống bản thân tồn tại lỗ hổng. Hình Diệp nhắm mắt lại, lẳng lặng mà hồi ức một chút chính mình nhớ kỹ mã QR cùng trước mắt có được kỹ năng. Đạo cụ, thành tựu xưng hô, này một đường đi tới. Hắn đã sớm không phải vườn trường thế giới đối mặt địch huống khi cái kia tay mơ. Hắn lợi thế đã cũng đủ nhiều. Lúc này, hắn cảm giác được Lục Minh Trạch cầm hắn tay. Tỏ vẻ hai người cộng đồng đối mặt lúc này đây nguy cơ. Tâm hữu linh tê, làm cho bọn họ có thể tùy thời hiểu biết lẫn nhau ý tưởng. Thật là một cái hảo kỹ năng. Hình Diệp mở mắt ra, đối Lục Minh Trạch cười cười. Điểm đánh tiến vào trò chơi. Hình Diệp trải qua truyền tống choáng váng cảm sau, phát hiện chính mình đang ngồi ở cao thiết đoàn tàu nhị đẳng thùng xe chung. Lỗ tai chung cắm tai nghe. Trong tay cầm một cái lóe sáng di động, kính mặt ốp điện thoại đặc biệt lóa mắt, trong gương người trẻ tuổi khóe mắt hạ dán nước mắt toàn. Trên lỗ tai có một loạt 10 cái tiểu hoa tai, khóe miệng cũng mang môi hoàn, có thể nói là động, nếu trong tay chính cầm di động, Hình Diệp cũng không nhìn đông nhìn tây, cúi đầu trước tiên xem di động chung tin tức, chuyện xưa bối cảnh, đây là một cái thần kỳ đoàn tàu. Đoàn tàu thượng có rất nhiều không rõ thân phận người, bọn họ đang ở đuổi giết một cái tọa ủng cự khoản người. Đoàn tàu toàn bộ hành trình 10 tiếng đồng hồ, tính lên xe đầu cùng tọa ăn cộng 20 tiết thùng xe. Người chơi trong tay có được một khoản tên là Săn Thú App. Nền app có định vị cùng lâm thời bạn tốt chờ công năng. Định vị có thể cho người chơi nhìn đến chính mình cùng 3.000 vạn khoảng cách. nhưng đương người chơi cùng 3.000 vạn khoảng cách còn sót lại 3 cái thùng xe khi khoảng cách tiêu chí liền sẽ biến mất. Người chơi yêu cầu ở phía trước sau cộng 5 thùng xe chung tìm kiếm 3.000 vạn thân phận. 3.000 vạn người chơi vô pháp phát hiện chính mình cùng mặt khác người chơi khoảng cách. Nhưng hắn có thể xem xét còn thừa người chơi con số. Còn lại người chơi vô pháp xem xét, chỉ có thể xem xét 3.000 vạn người chơi sinh tử. Hữu Nghị nhắc nhở, bổn đoàn tàu là cái hài hòa, văn minh đoàn tàu, thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ đoàn tàu trật tự. Phía dưới, thỉnh các người chơi hưởng thụ trận này đuổi giết trò chơi đi. Hình Diệp xem qua di động sau, ngoài ý muốn phát hiện trò chơi đối hắn vẫn là man chiếu cố. Người chơi khác cư nhiên vô pháp trực tiếp tỏa định hắn thùng xe. Muốn ở phụ cận 5 cái thùng xe chung tìm người, mà hắn trước mắt thân ở nhị đẳng tòa thùng xe, trước sau nhân số đều nhiều. Trừ phi người chơi khác có cùng loại chân thật chi mắt kỹ năng cùng mã QR. Nếu không rất khó xác định thân phận của hắn. Lúc này trong đầu xuất hiện một thanh âm, liền tính là ta có chân thật chi mắt, đại khái cũng sẽ không nghiêm túc đánh giá ngươi. Chủ yếu là ngươi hình tượng thật sự rất có ngụy trang lực độ kia đương nhiên, Hình Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời nhếch lên chân bắt chéo, hướng trong miệng tắc một khối kẹo cao su. Này tiết đoàn tàu người rất nhiều, nhưng là Hình Diệp bên người không có hành khách. Đại khái là bởi vì hắn hình tượng thật sự quá lóa mắt. Vốn nên ngồi ở hắn bên người hành khách chạy đến mặt khác không vị ngồi chứ. Hình Diệp nhìn chính mình trong tay phiếu, lại mở ra di động phiên, tìm được một cái bán vé xe lửa áp. Tiểu Gương, người nói trò chơi bối cảnh chung, cuối cùng Hữu Nghị nhắc nhở là có ý tứ gì. Hình Diệp phun ra một cái phao, kẹo cao su dính ở trên mặt. Hắn dùng đầu lưỡi đem kẹo cao su quét nhập khẩu chung. Tiếp tục thổi phao. Lục Minh Trạch nói, khẳng định là hữu dụng, đương nhiên là có dùng. Hình Diệp đối với chính mình vé xe thượng đoàn tàu số tàu tuần tra một chút sau thầm nghĩ. Lần này đoàn tàu toàn bộ hành trình cộng 10 tiếng đồng hồ. Từ thành phố B đến thành phố H, con đường 7 cái trạm, ta phiếu là toàn phiếu. Từ thủy phát trạm mãi cho đến trung điểm trạm, trước mắt thời gian biểu hiện đoàn tàu vừa mới chuyến xuất phát. Đại biểu lần này thế giới là có thời hạn, hơn nữa người chơi khác vé xe chưa chắc là từ thủy phát đứng ở trung điểm trạm. Người nói vạn nhất có người phiếu là trạm thứ nhất liền xuống xe. Nhưng là hắn đã không có xuống xe lại không có mua vé bổ sung. Sẽ phát sinh sự tình gì? Lục Minh Trạch ngẫm lại nói. Sẽ bị phạt tiền hoặc là tại hạ vừa đứng đưa xuống xe chuyển rời đến cục công an câu lưu. Hình Diệp nói, xuống xe chính là tương đương bị đào thải a, cho nên một khi có người xem nhẹ điểm này. Quên mua vé bổ sung, kia chê cười liền lớn, Lục Minh Trạch nói. Nhưng này hẳn là nghịch mệnh người chơi đi, ta cảm thấy phục mệnh người chơi thời hạn hẳn là đều rất dài, Hình Diệp tiếp tục thổi phao nói. Nói không chừng còn có phục mệnh người chơi là thừa vụ nhân viên, hoặc là tòa ăn nhân viên công tác, nếu là vừa hảo có một cái phục mệnh người chơi là tòa ăn nhân viên. Lại có cùng loại vườn trường thế giới Lý Lão Sư, nước hoa có độc kỹ năng ban đầu. Hắn có thể hay không đại quy mô mà ở ẩm thực chung hạ độc. Có khả năng, người chơi là sẽ không để ý người chơi khác cùng NPC tánh mạng. Có thể dùng một lần toàn bộ độc chết tốt nhất, miễn cho có người cùng hắn chia cắt 3.000 vạn chính là Hữu Nghị nhắc nhở là đoàn tàu là cái hài. Hòa, văn minh đoàn tàu, thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ đoàn tàu trật tự. Dưới loại tình huống này đoàn tàu thượng nếu đã xảy ra giết người án, hung thủ lại bị đương trường bắt lấy, sẽ như thế nào? Trước khống chế được, tiếp theo chạm gần đây đưa địa phương cục công an, Lục Minh Trạch nói. Hình Diệp cười, cho nên chúng ta liền tính muốn phản sát người chơi khác. Cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp, không thể bị trò chơi NPC phát hiện. Đoàn tàu thượng nhất định có NPC có được rất mạnh năng lực. Có thể bắt lấy người chơi, duy trì trật tự chúng ta đây muốn xử lý 19 cá nhân. liền tính xóa Tào Nghiêm tiền 3 người, cũng có 16 cái. Phải cẩn thận a, Lục Minh Trạch nói. Không, Hình Diệp lắc đầu nói. Ta ý tứ là, thế giới này chúng ta ngoài ý muốn an toàn. Quả nhiên hệ thống mạnh mẽ tham gia trò chơi thế giới. Quy tắc liền sẽ trở nên tương đối không cân đối. Càng có lợi cho ta, chúng ta đây. Trạm thứ nhất phía trước cái gì cũng không làm. Mang kính dâm thổi kẹo cao su liền hảo. Chờ đợi nhóm đầu tiên thử quy tắc ngốc tử xuất hiện, Hình Diệp nhàn nhã mà nói. Hắn mang lên một cái biến sắc kính dâm, làm người nhìn không ra hắn là đang ngủ vẫn là quan sát những người khác. Hình Diệp nằm liệt trên chỗ ngồi, một lát sau liền có một cái nam tính tiếp viên hàng không tới tra phiếu. Vị này hành khách, tiếp viên hàng không vỗ nhẹ nhẹ hắn hai hạ, Hình Diệp rõ ràng không có ngủ, lại cố ý không nhúc nhích, quan sát tiếp viên hàng không trong chốc lát sau nói. Ân, chuyện gì, hắn thanh âm cực kỳ lười biếng khàn khàn, giống như mới vừa tỉnh ngủ, phiền toái đưa ra một chút ngài thân phận chứng cùng vé xe tiếp viên hàng không cầm tra phiếu. Cùng giấy chứng nhận dụng cụ nói, Hình Diệp trừ một hơi, tiếp theo mãnh liệt mà ho khan lên, khiến cho toàn bộ thùng xe người ghé mắt, khụ trong chốc lát sau, hắn đem một khối kẹo cao su phun đến khăn giấy chung. Nói. Emma, nhai kẹo cao su ngủ, vừa kéo khí suýt nữa sặc chết ta. Hắn biên ho khan biên lấy ra làm chứng kiện vé xe. Cái này thân phận tên họ là Hình Diệp chính minh tuyển. Kêu Lục Diệp, phổ thông thông tên. Tiếp viên hàng không nhìn giấy chứng nhận chiếu thượng còn tính tuổi trẻ anh tuấn mặt. Đối tượng Hình Diệp đầy đầu tím mao, nho nhã lễ độ mà nói. Ngượng ngùng. Có thể thỉnh ngài tháo xuống kính dâm, ta thẩm tra đối chiếu một chút nhân vật diện mạo cùng giấy chứng nhận chiếu sao. Hình Diệp gỡ xuống kính dâm, lộ ra yêu diễm gấu trúc mắt yên huân trang, tiếp viên hàng không vô ngữ tâm trái đất đối chứng kiện chiếu cùng bản nhân. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra hai người có cái gì tương tự chỗ. Kính dâm là tháo xuống đi, tổng không thể lại làm hành khách tháo trang sức. Trích hoa tai, xóa khóe mắt kim cương vụn, gỡ xuống môi hoàn đi, miễn cưỡng cưỡng từ Hình Diệp ngũ quan tượng tìm ra cùng giấy chứng nhận tượng hơi chút chỗ. Tương tự, tiếp viên hàng không ở vở thượng ghi nhớ Hình Diệp xuống xe thời gian. Đi kiểm tra mặt khác một người hành khách vé xe, thấy hắn đi rồi, Hình Diệp mang lên kính dâm, tiếp tục bình yên giả bộ ngủ. Có thể tự do ở thùng xe chi gian hành tẩu không bị người hoài nghi. Đúng là tiếp viên hàng không? Tuy rằng không biết tên này tiếp viên hàng không có phải hay không người chơi. Nhưng là ghi nhớ hắn mặt tương đối hảo. Lục Minh Trạch còn lại là ở mỗi cái thùng xe bồn rửa tay trong gương dạo qua một vòng. WC kỳ thật cũng có gương. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đi xem siêu đoàn tàu thuộc về nơi công cộng. Chỉ có bồn rửa tay cùng WC tương đối an tĩnh. Nếu người chơi lựa chọn tổ đội hoặc là thương nghị sự tình, vì sợ bị người chơi khác nghe được, giống nhau sẽ lựa chọn hơi chút ẩn nấp địa phương. Lục Minh Trạch hội báo nói, 6 hào, nhất đẳng tòa thùng xe, hai gã nam tính hành khách từ cùng WC chung ra tới. Cho nhau ái muội mỉm cười thả chụp vai, thập phần khả nghi. 8 hào tòa ăn, một đầu bếp ở bồn rửa tay trước gương, 1-2 phải cùng đẩy xe con bán đồ ăn vặt cùng thủy nhân viên công tác đổi vị trí. Không có kết quả, cuối cùng quyết định quá một hồi đến cơm điểm tới bán cơm hộp. Bên trong xe vì cái gì như vậy an tĩnh? Hình Diệp nói, chân chính chiến đấu kịch liệt sẽ phát sinh ở phía sau 5 tiếng đồng hồ chung. Trước mấy cái giờ liền chờ một ít đầu óc không thanh tỉnh người chơi chính mình bị đào thải đi. Hắn nhàn nhã mà ở trên chỗ ngồi đãi hơn một giờ không nhúc nhích. Đường đoàn tàu đến trạm thứ nhất dừng xe sau. Hình Diệp cầm lấy di động vừa thấy. Không khỏi cười, người săn thú nhân số từ 19 người biến thành 17 người. Đã có hai gã người chơi ở hắn cái gì cũng không có làm dưới tình huống trái với quy tắc bị đào thải. Tác giả có lời muốn nói, chậm đối 6 quý phi là chân ái, sẽ không thay đổi. cao lãnh điệu thấp mà trốn. Hết chương.